Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1021, tên điên. Canh thứ 2, Tây 8, truy A, giết chết hắn, hắn không có bao nhiêu máu, người e đến hắn hắn liền trực tiếp chết, Kennen còn có thể TP bảo đảm ngươi, truy. Crow chết về sau mạch suy nghĩ ngược lại là trở nên rõ ràng. Hắn thanh này đánh là thật biệt khuất. Cấp 1 bị làm một đợt. Cấp 2 liên tục bị làm. Hiện tại lại bị làm. Lúc này cũng cảm giác người ta Jungle tồn tại cảm phá trần. Nhà mình Jungle toàn bộ hành trình ẩn thân tựa như là cái đần bức. 3 giây, Ambition mặt đen lên. Rắc e kỹ năng CD giai đoạn trước vẫn là rất dài. Mặc dù nói cái này dao động từ hai người bọn họ lôi kéo. Lại đến các đội viên trợ giúp tới. Đã qua thời gian tương đối dài. Nhưng CD vẫn là có 3 giây làm lạnh. Hắn một bên hướng phía trước truy. Một bên nhìn chuẩn mình kỹ năng CD. Đi theo phía sau Gragas để Ambition có chút phiền. Trong hạp cốc phát sinh tương đối thú vị một màn, Jack ở phía trước chạy, Gragas ở phía sau truy, Gragas đằng sau lại có một cái Kennen. Quay đầu chúng ta có thể giết chết Gragas sao? Kuvi hỏi một câu, ngươi có tránh sao? Ambition hỏi lại, không có tránh ngươi nói cái gì? Ambition biệt khuất chính là cái này dao động quy mô nhỏ đoàn chiến giao phong bên trong. Bọn hắn bên này một cái tốc biến đều không có. Trái lại người ta Yasuo cùng Gragas có tốc biến. Đang triệu hoán sư kỹ năng có lợi là bị thiệt lớn. Chúng ta có thể tìm cơ hội a. Gragas lượng máu chỉ có một nửa. Hắn một mực tại hướng vách tường phương hướng dựa vào. Rõ ràng ta một quay đầu. Hắn liền sẽ lập tức e kỹ năng qua tường. Ambition đồng dạng cũng là một lão hồ ly, đều là lão hồ ly. Lý Mục trong lòng có chút cái gì ý nghĩ hắn nhiều ít có thể thanh một chút. Ngươi cẩn thận một chút, hắn có thể sẽ đại chiêu đánh gãy ngươi nhảy. Mắt thấy rác sâu ngồi xổm bật lên, Kuvi Kennen liên tục không ngừng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Gragas hướng chính hắn dưới chân ném đi cái thùng. Đồng thời tiếp tục đuổi lấy rác chay, uống một hớp rượu, sau đó, bỗng nhiên trở lại e tránh. Cái này trở lại Kuvi kỳ thật có đoán trước, phản ứng của hắn phi thường tấn mãnh, thậm chí ngay đầu tiên mở ra đại chiêu, nhưng là không dùng, e tránh, đối với không có tốc biến hắn tới nói, khoảng cách này bằng vào tẩu vị là không thể nào tránh né rơi. Trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. Gragas bụng bự hung hăng đỗi tại trên người hắn. Chỉ là Kuvi lại không hiểu cảm giác. Cái này Gragas đại chiêu dẫn bạo chính là không phải quá nhanh một chút. Cơ hồ là tại Gragas trúng đích hắn một nháy mắt. Cả người hắn liền đã bay lên. Bay lên giữa không trung còn bị Gragas uống một ngụm rượu VK kỹ năng nện cho một chút. 2/3 HP Kennen rơi xuống đất trải qua dẫm lên kia đỏ lên cái thùng. Trong nháy mắt bị miểu sát. Tây 8, Kuvi người trực tiếp không có. Hiện trường vô số người xem bị Gragas bất thình lình một cái bạo gầy gầy sững sờ. Ngay sau đó là phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Ngoạt tào, Lý đội trưởng đột nhiên xuất hiện này xoay tay lại móc cho ta nhìn có chút ướt át. Thương hại. Kia cũng quá cao a. Lý đội trưởng bên này cũng không chút ra chuyển vận giả a. Ngươi nhìn trên người hắn, liền hơn một cái lan giới cộng thêm hỏa ngọc, còn có một cái giết người chiếc nhẫn. Cái này trang bị có thể đem Kennen loại này HP dây mất. Mà lại ta cũng cảm giác tổn thương có chút tràn ra. Kennen cuối cùng rơi xuống đất thời điểm HP chỉ còn lại một tia a. Gragas tổn thương vốn là rất bình thường cao tốt a, chính là ta coi là Lý đội trưởng có thể sẽ e tránh giết rác. Không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn giết là trạng thái càng tốt hơn một chút Kennen. Rác hoàn toàn chính xác cũng có thể dây, nhưng là giác còn có bị động, đánh ra đến bị động có ken nen tại, cảm giác cũng bù không xong. Cu Vi có chút hủy khuất, hắn chỉ là muốn nhìn cái hí a. Khán giả nhiệt liệt thảo luận, nhưng mà khác một bên, giác có chút đỏ trong mắt, e kỹ năng tụ lực sau trực tiếp nhảy tới, chỉ là khoảng cách hơi có chút không đủ, e kỹ năng cũng không có trực tiếp nện vào. Ambition thử nghiệm dùng quy kỹ năng lại tiên cơ một chút. Nếu như có thể trúng đích đến Ricochet, lấy Ricochet trước mắt lượng máu phối hợp mình trừng phạt là có khả năng trực tiếp dây mất. Sau đó, lắm điều lạc, Yasuo một cái tiêu sái phong tường chặn giác đoạn thứ nhất quy. Phốp, Ambition đột nhiên có chút muốn thổ huyết cảm giác. Người nhanh đi soát đi. Cái này jungle cũng quá yếu thế. Crow nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hắn không đề cập tới soát giã còn tốt. Nhấc lên soát giã Ambition có chút giận. Bất quá hắn ở độ tuổi này. Hắn cái này trầm ổn trình độ cũng không biết lái miệng mắng chửi người. Chỉ là vẻ mặt ôn hòa, phân tích. Cái này bàn giai đoạn trước đường dưới bị bắt cần ta đi. Người mít lên bị bắt ta cũng cần tại mít lên một mực bồi hồi. Lên đường cũng bị bắt, vì cái gì liền có thể một mực bị bắt đâu. Còn có ngươi, ngươi xem một chút 7 phút huynh đệ. Ngươi bây giờ chỉ có 40 cái bổ đao. Yasuo đã 63 cái bổ đao, mà lại ngươi 1/3. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Hướng mít lên vung một điểm mét. Để một con gà đi mổ đều không nhất định có thể mổ ra 1/3 đến. Ngươi hiểu chưa? Crow bị cái này liên tiếp chẹn họng một chút. Đặc biệt là nhất có một câu. Hắn có chút thụ thương. SSG thanh này mít rừng nổ a. Búp bê nhìn xem trong sân số liệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trùng hợp lúc này đạo truyền bá còn 10 phần chi kỷ cấp ra kinh tế bảng. Trong đó xác dẫn trước 2.500 khối tiền kinh tế bên trong có 1.500 khối đều tập trung ở mid lane, còn lại 1.000 khối trên dưới hai đường chia đều. Vấn đề là lúc này mới không đến 8 phút a, liền lại là như thế lớn kinh tế thế yếu. Hơn nữa nhìn rắc cái dạng này, khả năng trong thời gian ngắn đều không có cách nào đến cấp 6. Trong bọn họ giã hoàn toàn chính xác lựa chọn quá yếu thế. Xác bên này lời nói bên trong giã đánh nhau năng lực là dẫn trước. Miller cũng là cảm thán nói. Ta phát hiện một điểm. Xác BP thật rất điên cuồng. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn lấy ra đội hình thường thường sẽ cho người một loại hậu kỳ rất yếu ảo giác. Nhưng có thể khẳng định là loại này đội hình giai đoạn trước đều thật mạnh. Mà lại xác có thể bằng vào thực lực của mình hoàn mỹ phát huy ra bộ này đội hình hiệu quả cùng giá. Chị ra, PDD mở miệng phân tích, mặt khác Lý đội trưởng vừa mới cái này cái thùng có ít đồ. Cái này chẳng những là một cái tiêu chuẩn bao nhiêu thùng, mà lại đạo truyền bá cho ra chiếu lại bên trong chúng ta có thể nhìn thấy. Gragas đại chiêu là tại Gragas e kỹ năng xuất thủ thời điểm liền đã ném ra ngoài. 0.5 lần nhanh hạ cái kia vòng cung đường cong vô cùng rõ ràng. Ý của ngươi là, búp bê sững sờ, hắn còn thật không có chú ý tới điểm này. E tránh, PDD nói ra, cái này thao tác nói thật thật rất khó khăn. Cũng là bởi vì R kỹ năng cải biến để hiện tại R có một cái hướng lên ném động tác. Cho nên Gragas đại chiêu hiện tại hoàn toàn chính xác càng khó trúng đích. E tránh cần tại E. Thời điểm liền dự phán tốt R kỹ năng phóng thích vị trí. Tỷ lệ sai số phi thường thấp. Nhưng là Lý đội trưởng chính là dám chơi. PDD giải thích một phen về sau. Hiện trường khán giả đều có điểm tâm ngứa. E tránh R Gragas thao tác rất đơn giản. Có không ít người chơi đều có thể làm được. Nhưng là E tránh nghe liền rất cao cấp khí quyển cao cấp. Hậu trường phòng nghỉ, tam tinh giám sát khóe miệng co giật. Tại bất kỳ một cái nào Hàn Quốc huấn luyện viên trong mắt.